Siêu cấp cưng chiều. Chương 1002, mảnh lưu trữ Thạch Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không chỉ hỏi riêng Thương Úc, có cả đám Bạch Viêm và Tô Mặc Thời về mảnh lưu trữ Thạch Anh kia. Lúc đó Bạch Viêm một nói, em cắt cửa sổ nhà mình à? Thương Úc đặt mảnh lưu trữ Thạch Anh dưới kính hiển vi. Bảy hất cằm với Lê Tiếu. Em xem thử đi. Lê Tiếu khom người, giữ kính hiển vi bằng một tay quan sát cẩn thận. Quả nhi hai ên nhìn thấy điểm đen chằng chịt trên bề mặt mảnh Thạch Anh. Lão Tô thì đáp, mảnh kính này thuộc mô hình nào thế? So sánh đôi bên càng thể hai hiện một Thương Úc bác học đa tài. Anh hơi ngửa đầu, lay cầm cô, cười nói cưng chiều, không bằng em, không bảy lâu sau. Lạc Vũ ôm hai kính hiển vi một lớn một nhỏ đi vào. Trên bàn làm việc bày hai phần cơm sáng. Lê Tiếu không ăn nhiều, chỉ ăn một chén cháo nhỏ. Trong lúc đó, điện thoại của Thương Úc reo lên. Lê Tiếu nghe anh nói chỉ hoãn cuộc họp bèn nhỏ giọng bên tai anh. Anh đến công ty trước đi. Em lấy kết quả rồi đi tìm anh. Thương Úc rời mảnh lưu trữ Thạch Anh dưới kính hiển vi đi. Ôm eo thon của Lê Tiếu, nói bên tại cô, chờ anh viết xong lập trình rồi đọc với em. Loại lập trình này có khó không? Lê Tiếu biết dạo này anh rất bận việc, dù gì cô cũng rảnh, có thể ở biệt thự xem thử. Không khó, nhưng cần phá giải những điểm can nhiễu trên mảnh lưu trữ. Còn cần phải tiến hành bổ sung chỉnh sửa câu sai. Lập trình viết ra cần dựa theo mã trích xuất cuối cùng. Anh cầm điện thoại nhướng mày, dường như không tính rời đi. Lê Tiếu mỉm cười, có Lạc Vũ ở đây với em. Anh đừng lo, em sẽ đến nhanh thôi. 8 giờ sáng hôm sau, Lê Tiếu và Thương Úc xuất hiện ở bãi đỗ xe bệnh viện tư nhân Hoàng gia Nam Dương. Vẫn là đích thân viện trưởng Thường Vinh ra tiếp đón. Hai người rút máu, kiểm tra thêm mấy hạng mục thông thường. Chưa đến 9 giờ rưỡi đã sang phòng làm việc của viện trưởng chờ kết quả. Nghe có vẻ là một kỹ thuật phức tạp, chẳng trách không thể phổ cập được. Thương Úc cất lại phong thư vào ngăn kéo. Lê Tiếu nhìn động tác của anh, ngẫm nghĩ rồi lựa chọn không nói gì. Tận cùng bên trong ngăn kéo tầng dưới có cất giữ clozapin. Thương Úc ôm eo Lê Tiếu để cô ngồi lên đùi mình. Liếc không gò má từ trách phía sau, trầm giọng hỏi, thấy chưa? Lê Tiếu đỡ kính hiển vi điều chỉnh tiêu điểm, nhanh chóng nhìn ra manh mối. Đây là đồ họa raster hệ nhị phân. Anh đáp, ừ, kéo kính hiển vi qua xem thử. Công ty đầu tiên công bố kỹ thuật này sử dụng đồ họa raster hệ nhị phân tiến hành lưu giữ số liệu. Kính hiển vi có thể đọc được đồ họa raster, nhưng muốn đọc được số liệu lưu trữ cần phải qua lập trình máy tính. Được, cách chương.